Bộ bộ sinh liên, chương 589, song tử khuếch chương, góc truyện audio.com, lập tức hình bộ thượng thư Lâm Bằng Vũ chủ thẩm, đại lý tự khanh Hứa Tốn Sơn, đô sát viện đô ngự sụ thành Ân An thẩm bên, tây hạ vương Dương Hạo và các văn võ quần thần, quyền quý huân khanh tham gia, mở đại đường ngay dưới điện. Võ sĩ sát khí đằng đằng đứng ở hai bên, người gọi đến đầu tiên là phụ tá quân sư Vương Thế Vinh của Thác Bạt Ngôi Võ Bộ. Vương Thế Vinh sớm ở Dương Hạo đoạt được Hạ Châu, hình đệ Thác Bạt Hàn Thiền lắc lư không ngừng, ý đồ nhân lúc Dương Hạo tuần doanh chặn chết rồi thân thiết với Dương Hạo, từ đó hắn đã thành cái đinh của bộ lạc Ngôi Võ Dương Hạo. Vương Thế Vinh là phụ tá quân sư của Thác Bạt Hàn Thiền, mọi hành động của hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay, sau khi hắn được mang tới đại điện thì không nói lời nào, không tuân thủ theo quy tắc của bộ lạc Ngôi Võ, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, coi thường quan phủ, tiến vào chiếm giữ Tiêu Quan, lôi kéo Thương Thạch bộ lạc, mượn tay người thổ phiên tiêu hao thực lực của bộ lạc Thương Thạch, khiến cho hai bộ lạc này đầu hàng Hô Diên Ngạo Bắc. Nếu như tự tiện lui binh, không để ý tới lời khuyên của bộ lạc Thương Thạch, tự tiện động thủ, khơi mào đại chiến, rồi đến giết khâm sứ như thế nào? Hủy thánh chỉ, nói cho rõ ràng. Đoàn người Thác Bạt Võ nghe xong há hốc mồm, thầm mắng huynh đệ Thác Bạt THT không hăng hái tranh giành. 100 cân bay bốc hơi đại thọ đào, các người đối với điểm tâm phế vật thân tín mà các người tín nhiệm nhất đều đầu dựa đại vương, thế này thì chúng ta sao dám thay ngươi nói chuyện. Lâm Bằng Vũ mặt trầm xuống, bộ dạng cứng đờ, nghe xong khẩu cung của Vương Thế Vinh, gọi hắn lên đường ký tên vào bản khai, mang qua một bên rồi gọi nhân chứng tiếp theo đến. Tiếng xì xào bàn tán trong đại điện, già trẻ trai gái đều có, mọi người chờ đợi lên đại điện khóc khóc mếu mếu, kẻ quỳ người đứng khẩn cầu, bỗng nhiên biến cái đại điện thành cái chợ, huyên náo hỗn loạn. Những người này đều mặc quần áo hồ, nghe họ bàn tán xôn xao nửa ngày, các văn võ bá quan mới hiểu họ muốn nói gì, những người này đều là gia quyến của hai bộ Thương Thạch bộ lạc bị điều đến Tiêu Quan, có cách nói của họ, huynh đệ Thác Bạt Hàn Thiền mượn đao giết người như thế nào, bày mưu hãm hại ra sao. Họ từng chữ máu, từng câu nước mắt, làm người nghe như ủng hộ theo, hơn nữa họ cũng là tộc người Thác Bạt Thị, tâm lý của Thác Bạt Thị thích bài trừ rất nghiêm trọng, hơn nữa do Dương Hạo là nghĩa tử của Lý Quang Duệ, cái mà hắn đánh thiên hạ lại là Định Nan Quân, vì vậy khi Thác Bạt Thị đối mặt với Tây Vực chư dân tộc bách tính thì được ưu ái, người của tộc này có hành động mạnh cũng không cho là đúng, nhưng lúc này người bị hại cũng là của tộc này, họ không tránh khỏi khiếp đảm. Ngay sau đó, Thác Bạt Hạo Phong, Thác Bạt Hạo Địa là hai huynh đệ họ với nhau làm nguyên cáo cũng được lên điện, Ngôi Võ bộ lạc khiêu khích thế nào, tấn công các bộ lạc khác ra sao đều được kể lại, cuối cùng thì được đưa lên điện thì bộ Ngôi Võ và bộ lạc Thương Thạch khi tác chiến bị thương tổn binh tướng, huynh đệ Thác Bạt THT ngang ngược kiêu ngạo dã man, xé bỏ thánh chỉ chém giết khâm sai đều do chính miệng họ tường thuật lại, như vậy càng chứng thực hơn, không hề nói xạo. Lâm Bằng Vũ sao chép khẩu cung của mọi người vào, sau đó cho họ ký tên điểm chỉ, rồi rời khỏi bàn nhỏ quay người khom lưng sang nói với Dương Hạo. Đại vương, thần phụng chiếu thẩm tra. Góc truyện audio.com, xử lý Ngôi Võ bộ lạc tự ý rời cương vị thủ, khiêu khích Thương Thạch bộ lạc chém giết khâm sứ, xé bỏ chiếu thư, không có quân vương trong mắt lật lại vụ án, nhân chứng vật chứng đều có ở đây, phụng chỉ đại vương. Dương Hạo ngồi trên cao, nghiêm nghị hỏi, chứng cứ có xác thực không? Lâm Bằng Vũ trầm giọng nói, xác thực à, sự thực đã rõ ràng. Vâng, đã rõ, tốt lắm, ngươi là hình bộ thượng thư, ngươi nói xem, Thác Bạt Hàn Thiền và Thác Bạt Hòa Thiếu chịu tội gì. Thác Bạt Võ và mấy thủ lĩnh của bộ lạc liếc mắt nhìn nhau, thấy sự tình này đã đoán ra được Dương Hạo cứng rắn quy tội cho hai huynh đệ khốn nạn, không chừng còn gán vào trọng hình, cho họ giam lỏng ở Hưng Châu, xem ra muốn xóa tội cho họ là việc không thể, trước mắt chỉ có thể nghĩ cách giảm tội cho họ được ít nào hay ít đó. Bên này đang ngầm tính toán, Lâm Bằng Vũ rắn giỏi nói. Thác Bạt Hàn Thiền, Thác Bạt Hòa Thiếu vì ham muốn cá nhân không tính đến đại cục loại bỏ chèn ép Thương Thạch bộ lạc ép bộ tộc này bất đắc dĩ đi theo giặc, hành động này tư địch không giống, dựa theo luật Tây Hạ đáng chém. Đám người Thác Bạt Võ nghe vậy giật mình cả kinh, mắt mở to, trong suy nghĩ của bọn họ, Dương Hạo muốn nghiêm trị huynh đệ Thác Bạt THT, tội trừng phạt cùng lắm cũng chỉ là đưa hai người họ giam lỏng ở Hưng Châu và tuyệt đối không nghĩ tới việc xử tử. Chuyện này đã vượt qua khỏi dự đoán của hắn. Ví như cắt chức của họ, giam lỏng ở Hưng Châu, đám thủ lĩnh đã cảm thấy rất là nghiêm trọng rồi, giờ sao lại tội chết. Những người này một khi ngạc nhiên thì sẽ không nói nổi lời nào. Lâm Bằng Vũ tiếp tục nói năng rất khí phách. Thác Bạt Hàn Thiền, Thác Bạt Hòa Thiếu chưa phụng theo chiếu dụ tự ý rời khỏi vị trí thủ, nếu như không phải triều đình phát hiện kịp thời ra, điều Dương Diên Lãng tướng quân đóng quân thủ ở lĩnh thì Tây Hạ ta đã bị tộc dân thổ phiên Lũng Hữu xóa rồi, như vậy thì thực là ngu ngốc và hoang đường, mối họa vô cùng khó lường, tội đó được so sánh với lâm trận mà trốn, Dương Thượng Thư, người nắm binh bộ, hành động như vậy dựa theo quân pháp thì đáng tội gì? Dương Kế Nghiệp lập tức đáp. Dựa theo quân pháp, đáng trả mà. Lâm Bằng Vũ lại xoay người nói với Dương Hạo, Thác Bạt Hàn Thiền, Thác Bạt Hòa thiếu tự ý rời vị trí đóng quân, tranh giành thảo nguyên bãi chăn nuôi, sử dụng võ lực với Thương Thạch bộ lạc. Trận chiến này, dân chúng của hai bộ lạc với số tử mạng là 94 người, kẻ tàn là 63 người, người bị thương thì vô số, dựa theo luật Tây Hạ ta, đáng trảm. Thác Bạt Hàn Thiền, Thác Bạt Hòa thiếu sau khi phạm hàng loạt tội mà vẫn còn không biết hối cả, lại còn xé bỏ thánh chỉ, chém giết Khâm Sai, là kẻ địch của triều đình, hành động này chẳng khác gì phản loạn. Theo luật Tây Hạ ta đáng trảm. Thác Bạt Hàn Thiền, Thác Bạt Hòa thiếu tội lớn không thể dung, theo số tội mà phạt thì hình phạt thích đáng nhất là xử trảm. Dương Hạo đảo mắt nhìn quanh, trầm giọng nói, đại lý tự, đô sát viện, có chúng thần, hình bộ cân nhắc hình phạt đã thích đáng chưa? Vô cùng thích đáng, Dương Hạo nhìn đám người Thác Bạt võ ngây ra như ngỗng lạnh lùng nói. Nếu đã như vậy, cô vương phê chuẩn, Thác Bạt Hàn Thiền, Thác Bạt Hòa thiếu 10 ngày sau trảm tại Ngọ Môn. Thác Bạt võ há hốc mồm xông lên phía trước nói. Đại vương, hắn còn chưa nói hết, đám quan văn võ vốn thờ ơ lạnh nhạt nhất tề quỳ xuống hô to. Đại vương anh, gocchuyenaudio.com, mình, đám người này như hẹn với nhau trước cùng hô vang làm rung chuyển cả mái nhà Thác Bạt võ nghe thế trong lòng ớn lạnh, không nói tiếp được lời nào. Dương Hạo chậm rãi ngồi xuống ghế, khẽ thở dài một tiếng, bộ dạng như ngày tận thế nói. Thác Bạt Hàn Thiền, Thác Bạt Hòa thiếu tội ác tài trời, về lý nên xử trảm, nhưng bọn họ có tội chứ mấy ngàn dân chúng dưới trướng họ vô tội, bổn vương không thể vì hai huynh đệ Thác Bạt Hàn Thiền, Thác Bạt Hòa thiếu mà làm khó cho dân chúng không nhà mà về. Hai người này chết đi thì đám dân chúng bộ tộc Môi Võ sẽ sao đây? Sung đại học sĩ, ngươi có thượng sách gì không? Thác Bạt Thanh Vân có kinh nghiệm nhiều, nhìn thấy cơn tức giận của Thác Bạt Thị đã phạm vào tội tày trời, chạm tới chân hỏa của Dương Hạo, còn nội bộ của Thác Bạt Thị thì cũng bất hòa. Thác Bạt Thương Mộc Lý Kế Đàm, Lý Thiên Luân rõ ràng là một lòng một dạ theo đại vương, đụng gần Thác Bạt Võ và muốn nhẹ nhàng khuyên hắn, rồi muốn trở về thỉnh giáo với tộc thúc Lý Chí Ý, hơn nữa vừa nghe thấy lời này, trong lòng không khỏi giật nảy. Lẽ nào đây còn chưa hoàn tính, đại vương đúng là muốn cho bộ lạc Môi Võ biến mất hay sao? Xông lên, giết, y đạo khả thụy bên 10 đạo, xử lý tên lùn kia, xem tại Chuân Phao, VN, trên sườn núi, hai đội nhân mã đều hùng hổ xông về phía đối phương, hét to vang trời. Trong đó có một đội nhân mã đầu chỉ 5 phân, cao khoảng 1m6, phần lớn đều cầm trúc thương, mỗi người đại khái có một thủ lĩnh tóm trường đao tuy cơ thể thấp lùn song chiến đấu rất hăng, động tác cũng rất linh hoạt. Họ phần lớn đều mặc y phục đơn giản, người phủ giáp trụ đơn sơ, chân đi đôi giày rơm, trông giống như đám rùa. Còn phía đối diện họ thì lại là tốp hảo hán giang hồ cao lớn, độ cao bình quân của những tên này hơn đám thấp lùn kia hai cái đầu, tên nào tên nấy mặt mũi khôi ngô, vũ khí cầm trong tay đủ loại, cửu hoàn đại khảm đao, hai tay cầm kiếm khiên, còn một tay thì chuyên bổ đao thương hồng anh, còn có đồng giản, roi thép. Phía sau bọn họ là hai người đứng vững, tuổi ngũ tuần, thần thái trầm ổn, khí chất uy nghiêm, tóc có vẻ hơi hoa râu giống như cây thương đứng đó, bên cạnh họ là mỹ thiếu nữ đuôi ngựa, quần áo huyền y, da trắng, mặc bộ quần áo bó sát người, hông dắt đoàn kiếm đang quan sát chăm chú tình hình chiến trường. Hai người đó, một người là Biện Hà Bang Nguyên Long đầu lão đại Trương Hưng Long, còn vị kia là Chiết Gia Ngũ công tử Chiết Tử Du. Sau khi Chiết Tử Du tới Nhật Bản, bỗng nhiên phát hiện dân trí bên này còn chưa khai hóa, các lãnh chúa từ to đến nhỏ đều như trò hề, nhưng tài nguyên ở đây thì lại vô cùng phong phú, đặc biệt là kim ngân khoáng sản rất nhiều, có vài thiên khoáng lộ ra, mà nhiều lãnh chúa, do năng lực sản xuất hạn hẹp, họ nghèo trông như ăn mày. Chiết Tử Du nhất thời đánh thức chú ý của bọn hắn, Tây Hạ đến Nhật Bản giờ còn cách Liêu Quốc và Tống Quốc, họ chưa ra hải khẩu, cho dù có thể làm đến rất nhiều khoáng sản, hoặc là ngay ở chỗ tinh luyện cũng rất khó đưa kim loại quý nhiều như vậy vận chuyển an toàn đến Hà Tây, song mắt thấy nguồn tài phú khổng lồ có thể dễ dàng nắm lấy, vì chút khó khăn đưa nó dễ dàng bỏ qua, thì đó không phải là tính cách của Chiết Tử Du, dù sau này có thể dùng đến hay không, trước tiên chiếm chỗ khoáng sản thiên ngần này mới là đạo lý. Nếu như mảnh đất này các thủ lĩnh có võ công lớn mạnh, Chiết Tử Du sẽ dùng cách hợp lực để gánh. gocchuyenaudio.com vác ích lợi, nhưng lúc nàng phát hiện ra dựa vào Biện Hà trăm chục huynh đệ bang lão đại Trương Hưng Long thì có thể xử lý đám này và Xưng Vương cảm thấy rất hài lòng vì có thể tiết kiệm cách rất dễ dàng bày ra trước mặt nàng. Nàng bắt đầu cổ động Trương Hưng Long, biến hắn đổi khách thành chủ, mất quyền lực chiếm đoạt lãnh chủ khác, bắt đầu con đường mở rộng dị quốc tha hương. Vốn Trương Hưng Long không có ý này, vừa đến là gây chuyện nghĩa khí giang hồ, như cung phụng tổ tông mình, giờ lật mặt đá người ta xuống, nhà mình làm chủ, hắn hơi xấu hổ. Thứ hai cũng là bị ảnh hưởng quan niệm truyền thống thượng quốc Trung Nguyên, trong mắt hắn làm một hộ phú gia của Trung Nguyên cũng thoải mái hơn là làm thổ hoàng thượng của mảnh đất này, hắn vốn không có dự định ở chỗ này lâu dài. Nhưng sự việc phát sinh ở Tống Quốc thay đổi cách nghĩ của hắn, khiến hắn rất thoải mái tiếp nhận ý kiến của Chiết Tử Du. Bên Tống Quốc, giữa vua và dân đang triển khai sự tẩy trừ kịch liệt trong triều, các lão thần chịu ảnh hưởng của Triệu Quang Mỹ, Bãi Quan, Lưu Đày, xem ra điểm mặt mày chủ động xuống đài cũng có người. Tống Kỳ, Cổ Diễm, Trình Vũ lần lượt lên ngôi thay chỗ Tấn Vương, nắm những vị trí quan trọng trong triều. Phong ba này nhanh chóng lan đến dân gian, TAQN bắt đầu xuống tay với bang Hà Vận Tứ. Ban đầu biện lương thiếu lương thực, triều đình bó tay không có cách nào. Tào Vận Tư bang có tầm quan trọng lớn thế nào trong đó thì hắn hiểu rõ, hắn sao có thể đưa quốc gia vận mệnh cho đám giang hồ nắm giữ đây. Lúc đó hắn đội hoa tuyết quay trở về hoàng cung, đúng lúc thấy Trương Hưng Long công khai truyền ngôi cho Tiết Lương, khí phái náo nhiệt vô cùng, vô số hảo hán giang hồ tụ hội ở bến tàu biển Hà chúc mừng, lúc đó đã dẫn đến sự kiêng nể của hắn. LQ này đây công chúa và Tống Hoàng hậu, Triệu Đức Phương ba người sau khi lần trốn khỏi kinh thành, sử dụng là thuyền ngựa, đề cập đến vận chuyển đường thủy, tuy rằng hắn không nắm được chứng cứ xác thực đã đủ để thúc đẩy hắn quyết định rửa sạch mạch máu gần quốc gia, song không chịu lực lượng mà triều đình trực tiếp nắm giữ. Nhanh chóng cùng với Trịnh gia và Thôi gia đấu pháp, hiện rõ càng nhiều những vấn đề mà thuyền điếm chân. Hai lực lượng nhờ Tống triều phá hủy lực lượng của đối phương, không ngừng để lộ ra sản nghiệp khổng lồ của đối phương, ở thế kinh tế khổng lồ như vậy, rất khó bảo đảm làm ăn buôn bán tuân thủ quốc pháp theo khuôn phép cũ được. Những hình thức như buôn lậu, trốn thuế xuất hiện, càng chịu sự chế tài nghiêm khắc của triều đình, song phương sử dụng võ công và những thủ đoạn kinh tế ngầm đấu nhau, mượn lưỡi đao của triều đình giết người, đấu bất diệt, TAQN lại mưu đồ bất chính, buôn bán khó tránh khỏi liên lụy tới Tào Vận Tư bang, nắm được chứng cứ chân thực, TAQN bắt đầu hạ thuốc. Tiết Lương ở Nhật Bản nửa tháng, yên lòng bên huynh đệ Biện Lương, trở về Trung Nguyên, sau khi đợi hắn trở về, Đông Kinh Biện Lương đã cảnh còn người mất, Tào Vận Tư bang thành những con chuột chạy qua đường, dân không nổi loạn ngoại trừ hắn muốn cầm cờ tạo phản, đối diện với sự đả kích vũ khí của quốc gia căn bản không có sức phản kháng, rơi vào đường cùng, Tiết Lương dẫn theo một đám huynh đệ hắn tìm được lần nữa đến Đông Độ. Lần này Tiết Lương liền dẫn theo gần vạn nhân khẩu đến, nhiều người như vậy phải ăn phải uống, phải mặc phải dùng, ra. gocchuyenaudio.com Sản Trương Hưng Long nhiều như vậy cũng không thể nhạc ăn núi lở, vốn dĩ hắn nghe lời Chiết Tử Du còn chần chừ do dự, lần này lập tức biết nghe lời. Gần vạn người ngoài bỏ già và trẻ nhỏ, những hảo hắn giang hồ có quyền cước cao không dưới 4.000 người, các lãnh chúa không cần phải ra tay, song dưới hắn còn có những lãnh chúa danh tiếng, đây cũng là để tiện cho làm việc, đợi đến khi thực lực của hắn đầy đủ thì lãnh chúa danh nghĩa này sẽ không còn quan trọng nữa. Con đường khuếch trương như vậy bắt đầu được áp dụng. Mỏ vàng hầu như tràn ngập, hầu hết mọi địa phương đều có số lượng dự trữ quy mô lớn và số lượng dự trữ cao tập trung chủ yếu ở vùng Đông Bắc Bộ, ngân quặng thừa thãi, hơn nữa lại gặp đất nước có số lượng dự trữ cao, dường như không cần tham minh, khu vực khai thác mỏ này có thể đào được mỏ thạch ngân quặng, thêm chút kim loại tinh luyện thì có thể đào được đá ngân quặng. Chiết Tử Du căn cứ vào những thông tin mà mình thu thập được, bắt đầu xa thân gần đánh với các lộ lĩnh chủ, hoàng thất không chịu lãnh chúa coi trọng tặng quà cáp, và lúc này bắt đầu có mục tiêu kế hoạch. Những lãnh chúa có báu vật mà không cần, một là thiếu đi kỹ thuật sản xuất, hai là nhân lực hạn hẹp, khai thác cần lượng lớn nhân lực và cần sự ổn định của những khu vực lân cận, còn các lãnh chúa không những thiếu nhân lực, giữa họ thường xuyên xảy ra hỏa chiến như vậy sao mà yên tâm sản xuất được. Chiết Tử Du từ khi nhậm quân sư cổ động Trương Hưng Long đưa các lãnh chúa nổi tiếng ra chinh phạt, lãnh chúa quy thuận thì không nói làm gì, những lãnh chúa không thuận thì phải dùng tới vũ lực, một khi bị thua thì sẽ phải trở thành nô lệ, rồi sai đi khai thác. Còn về kỹ thuật tinh luyện, người của bang Biện Hà với các ngành nghề khác nhau, tìm mấy cao thủ tinh luyện kim loại không khó, thế nên Đằng Nguyên trong chốc lát trở thành những người nổi tiếng của quần đảo Nhật Bản, tốc độ và sự chiếm lĩnh khuếch trương tăng lên, bị người ta gọi là Đằng Nguyên cá sấu. Những hảo hán Biện Hà bang hiện nay là lãnh chúa Thượng Sam, lãnh chúa Thượng Sam là võ sĩ cao cấp tương đối có thực lực, bên dưới có đến hơn 100 võ sĩ, ngoài ra khi chiến trận còn có thể vận động được hơn 2.000 nông dân, nhưng thực lực như vậy rõ ràng là không hơn được bang Biện Hà, lần này quyết chiến nhanh chóng diệt tan tác lãnh chúa Thượng Sam. Lãnh chúa của Nhật Bản khi này còn khó khăn thống trị quân đội đạt tiêu chuẩn, hoặc là sử dụng chiến thuật chiến pháp gì đó, còn người của Biện Hà bang cũng không phải là quân đội chính quy, song phương hội chiến trước đây đều là hình thức kéo bè kéo cánh, tình hình này thì các lãnh chúa cũng khó mà thương lượng, giờ có sự chỉ dạy của Chiết Tử Du, những giang hồ hảo hán đã hiểu được và ủng hộ hết mình, bây giờ mà lui, bày bố trận dần dần có quân đội điểm, lãnh chúa đó tự nhiên sẽ không còn là đối thủ. Trương Hưng Long đại triển thần uy, vui vẻ tự đắc, Chiết Tử Du căng thẳng chú ý tới các chiến sĩ bé nhỏ. So với Biện Hà bang với nhân mã cao lớn rõ ràng là vô cùng bé nhỏ, mặc bộ quần áo được may cẩn thận, mũ giáp nghiêm mật, đây là Chiết Tử Du dựa theo những bộ kỵ binh trọng giáp bên Âu của các thuộc hạ DS mà sửa đổi thành, có thể bảo đảm được sự an toàn của các chiến sĩ. Nhưng cách ăn mặc của các chiến sĩ như vậy trước khi lên chiến trường phải chú ý quan sát, sẽ phát hiện phạm vi hắn có những hán tử thân. Gocchuyenaudio.com, thủ đặc biệt cao minh, dù là xông lên hay rút lui, những quân địch tấn công, với cơ thể nhỏ bé là bảo vệ hạch tâm hoàn toàn là xung quanh hắn để hành động. Đuổi theo một trận thấy những tên tiểu tử chạy cực nhanh, những võ sĩ mặc bộ quần áo giáp da ngừng đuổi theo rồi, xoay người trở về, đến trước mặt Chiết Tử Du, nàng vừa bỏ chiếc mũ bảo hộ, mặt mũi đầy mồ hôi miệng chúm chím chính là Vĩnh Khánh công chúa. Chiết Tử Du thở hắt ra mỉm cười nói, công chúa thực thông minh, thực ra không cần đích thân ra trận, nếu như công chúa muốn học thực cũng nên học điều binh khiển tướng, bài binh bố trận, học thiên tử kiếm, chư hầu kiếm, mà phi thất phu kiếm. Cách chương.